ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, 434, đệ 433 chương ta coi ngươi là bằng hữu. Ngươi lại, một năm sau, Sở Gia nhà cũ đã rực rỡ hẳn lên. Lúc này toàn bộ thành phố Y Nhân cũng đều biết đến Sở Gia đại thiếu gia Sở Mặc không chỉ có đột nhiên không ngốc, nhưng lại y thuật cao minh, thậm chí còn có một thân phi thường cường đại võ công. Đây là được cái gì cao nhân chỉ điểm sao? Ở tất cả mọi người cho rằng Sở Mặc muốn trọng quyền phóng ra trọng trấn Sở Gia, đoạt lại thuộc loại Sở Gia hết thảy thời điểm, Sở Mặc lại chính là điệu thấp làm nghề y cứu người. Trong ngày thường kiếm tiền, mua điểm ăn ngon, hiếu kính tỷ tỷ, về phần Lăng Hiểu, hiện tại quả thực là trước tiên quá lên dưỡng lão sinh hoạt. Đương nhiên, hiện tại nàng cùng Sở Mặc trong đó quan hệ cũng phát sinh một ít biến hóa. Ngay tại mấy tháng trước, Lăng Hiểu liền sớm đối ngoại tuyên bố cùng Sở Mặc giải trừ hôn ước. Hai người chính thức kết làm tỷ đệ. Đương nhiên, lúc này đây, không làm cái gì yến hội, Lăng Hiểu xin mời Hứa Hy Đình cùng Hạ Vi Vi đi lại làm khách. Ở trong thế giới này, bọn họ hai người, Lăng Hiểu xem coi như thuận mắt, Hạ Vi Vi cô nương này, trước sau như một ổn, đến Sở Gia thời điểm nàng còn dẫn theo thật nhiều ăn. Còn có nhất đại cái giỏ quý báu nhập khẩu hoa quả. Tuy rằng không biết Lăng Hiểu cùng Sở Mặc trong lúc đó đến cùng phát sinh gì. Nhưng là Hạ Vi Vi không hiếu kỳ, càng không muốn biết, nàng chỉ biết là, nam chủ hiện tại thật phong cảnh, rất lợi hại, nhưng lại coi chính mình là bằng hữu. Này là đến nơi, đời này, ổn, lại không sẽ bị vật hy sinh. Vui vẻ, Vi Vi a, Lăng Hiểu xem Hạ Vi Vi quy củ tọa ở một bên bộ dáng. Thoạt nhìn thật đáng yêu, không khỏi nhẹ giọng mở miệng nói. Ta nhớ được ngươi cùng ta tuổi không sai biệt lắm, cũng so Sở Mặc cùng lắm thì 2 tuổi. Ngươi hiện tại có bạn trai sao? Không có a, Hạ Vi Vi theo bản năng trả lời một câu. Mà một giây sau, Lăng Hiểu trên mặt liền lộ ra làm cho người ta sợ hãi gì cười. Vậy ngươi xem chúng ta ra Sở Mặc thế nào? Lớn như vậy một cái anh tuấn soái khí đa tài đa nghệ nam chủ đại nhân. Liền đặt tại ngươi trước mắt. Mắt thèm không? Muốn không? Không không không, Hạ Vi Vi nghe được Lăng Hiểu câu hỏi. Theo bản năng liền bắt đầu cự tuyệt, ta không cần làm nữ chủ. Ân, Lăng Hiểu lim dim mắt, nga, ta ý tứ là, ta không xứng làm Sở Gia nữ chủ nhân, Hạ Vi Vi xấu hổ cười. Sở Mặc rất ưu tú, hắn như vậy nam nhân, có rất nhiều nữ hài tử thích, ta, không xứng với hắn. Thật sự không xứng với, Sở Mặc, lấy hảo, đây là ngươi Vi Vi tỷ phát đưa cho ngươi người tốt tạp. Một bên Lăng Hiểu nghe được Hạ Vi Vi trả lời, không khỏi vui sướng khi người gặp họa nở nụ cười. Nàng thật đúng càng ngày càng thích Hạ Vi Vi này Xuyên Nhanh nhiệm vụ già. Người khác đều là tưởng tận biện pháp nghịch tập làm chủ giác, hoặc là tiến công chiếm đóng nam chủ cùng nhân vật phản diện. Mà nàng không tư tiến thủ, chỉ cầu an ổn còn sống. Thật đúng là sống được thật tùy tâm ơ siêu, Vi Vi tỷ. Người như vậy, ta thật sự thật thương tâm ơ siêu. Một bên Sở Mặc nghe được Lăng Hiểu cùng Hạ Vi Vi nói chuyện, cũng làm ra một bộ thương tâm bộ dáng. Lập tức, ba người lẫn nhau nhìn, vừa cười thành một đoàn. Ngồi ở cách đó không xa Hứa Hy Đình xem này hết thảy, hơi hơi cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt a. Tuy rằng, hắn cái gì cũng chưa giúp đỡ, nhưng là xem Lăng Hiểu hiện tại quá tốt như vậy vui vẻ, Hứa Hy Đình cũng an tâm ơ siêu tỉ tỉ dưới suối vàng có biết. Cũng sẽ thập phần an ủi thôi. Theo Sở Gia xuất ra, Hứa Hy Đình tâm tình thật không sai. Hứa đại ca, đợi ta với, Hạ Vi Vi chạy mau 2 bước, đuổi theo Hứa Hy Đình bước chân. Ngạch Hứa Hy Đình có chút chần chờ. Hạ Vi Vi là Lăng Hiểu bằng hữu. Lăng Hiểu là của chính mình ngoại sinh nữ. Mà Hạ Vi Vi lại kêu bản thân Hứa đại ca. Này có phải không phải? Kém bối nhi, Hạ Vi Vi, không có quan hệ. Bối phận thứ này thật kỳ diệu. Hạ Vi Vi lúc này nháy đẹp mắt mắt to, một mặt chờ đợi xem Hứa Hy Đình. Hứa đại ca, nhà của ta lái xe lâm thời có việc tới không được. Người có thể đưa ta về nhà sao? Ân, không thành vấn đề, Hứa Hy Đình nhàn nhạt cười. Tuấn lãng dung nhan thoạt nhìn càng thêm ấm áp. Hạ Vi Vi, hắn cười đến nhìn một chút, chân lại dài, nhân lại hào, nhưng lại là độc thân. Ta thích, Lăng Hiểu, Nam Tào, ta coi ngươi là bằng hữu, ngươi lại muốn làm ta mợ. Đệ 434 chương Nhất Linh Thất Hào, ngươi khả dài chút tâm đi. Lăng Hiểu ở Sở Mặc trong thế giới cũng thật bình an sống đến thọ trung chính thầm mơ siêu ở cái thế. Giới kia lý, Hứa Hy Đình cùng Hạ Vi Vi kết hôn. Lăng Hiểu cảm thấy Hạ Vi Vi này xuyên nhanh nhiệm vụ giả thật là rất không ấn lộ số ra bài. Bất quá, nàng cùng Hứa Hy Đình lại sinh hoạt thật hạnh phúc. Bọn họ kết hôn 3 năm sau, Hứa Văn Thành tự sinh bệnh qua đời. Hứa gia sản nghiệp đều giao cho Hứa Hy Đình. Hứa Hy Đình nhảy trở thành toàn bộ thành phố Y tối giàu có thương nhân. Theo nào đó trên ý nghĩa mà nói, Hạ Vi Vi thật là nghịch tập thành công. Mà Sở Mặc thân là cái thế giới kia nam chủ, nhất định sẽ không bị nhốt ở một cái nho nhỏ thành phố Y. Hắn sau nhân sinh trải qua phi thường phong phú, phi thường hữu ích. Các giới đại lão đều là hắn bằng hữu. Một đoàn mỹ nữ tổng tài, hoa hậu giảng đường tiểu tỷ tỷ, còn có lạnh lùng thiên kim đều là hắn ái mộ giả. Mắt thấy bản thân gia tể nhi muốn đi thượng ngựa giống hậu cung không đường về. Lăng Hiểu lúc này không thể không đứng ra phát ra tiếng. Đệ đệ nha, chúng ta nơi này vẫn là chế độ một vợ một chồng. Ngươi làm người muốn chuyên nhất a, bằng không, tỷ tỷ ta sẽ đào bản chuyên a. Sở Mặc, kỳ thực Sở Mặc cũng thật ủy khuất, hắn cũng không làm cái gì làm cho người ta hiểu lầm sự tình a. Nhưng là này nữ hài tử tất cả đều đuổi theo hắn không tha. Cũng may Sở Mặc tu luyện phù sinh kinh có thể ổn định hắn tâm thần. Bằng không, hắn một cái ý loạn tình mê, thật đúng muốn gặp chuyện không may. Sau này, Sở Mặc vẫn là tìm được bản thân khi còn sống yêu nhất. Đó là một người phi thường xinh đẹp thanh lãnh cô nương. Vẫn là một cái hào môn thế gia người thừa kế. Lăng Hiểu xem bọn họ kết hôn sinh con, vợ chồng hòa thuận, cũng liền an tâm. Đinh, cao cấp NPC Nhất Linh Thất Hào công tác hoàn thành. Đang ở kết toán công trạng điểm. Đệ nhất cuồng thiếu thế giới kết toán hoàn thành. Công trạng điểm 1, thứ nhất Linh Thất Hào NPC. Ngươi khả dài chút tâm đi. Mặc kệ nhiễu kịch tình ngươi sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Lăng Hiểu, nàng cảm giác được đến từ NPC tổng bộ thật sâu oán niệm mơ siêu nhưng là nàng cũng không làm cái gì a. Nam chủ không phải là Sở Mặc sao? Lăng Hiểu cảm thấy cái thế giới kia cũng tốt lắm a. Không có đổi thành cái loại này động bất động ngày thiên nhật. Giết người cả nhà chung nhị lộ số. Càng không có đi thượng giữa hậu cung ngựa giống không đường về. Hết thảy nhiều hoàn mỹ. Đây đều là nàng dạy có cách a. Theo đệ nhất cuồng thiếu trong thế giới trở về. Lăng Hiểu liền trước tiên thấy được nguyên bản thuộc loại đệ nhất cuồng thiếu thế giới kịch tình. Nguyên bản trong nội dung tác phẩm cái kia xuyên không mà đến Sở Mặc. Không chỉ có không tin bất luận kẻ nào. Hơn nữa tính cách rất là lãnh khốc vô tình. Hắn thành nam chủ. Thật là một đường thích lật trời, còn một đường thu vô số mỹ nữ, đồng thời cũng diệt không ít gia tộc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ở Lăng Hiểu xem ra, loại này kịch tình thật sự thật lão trong đất nhị cùng ngốc ích. Động bất động liền diệt nhân cả nhà, chúng ta đây chính là hài hòa tốt đẹp, phú cường dân chủ tốt đẹp thời đại, giống chúng ta gia tiểu Sở Mặc như vậy, cứu cứu người. Kiếm kiếm tiền, dẫn nàng dâu tát tát cầu lương. Thật tốt, đương nhiên, vô luận Lăng Hiểu cảm thấy bản thân làm bao lớn hảo sự. Tổng bộ tính toán cũng sẽ không đổi biến. Nhìn nhìn bản thân được đến kia một điểm công trạng điểm. Lăng Hiểu nhìn nửa ngày. Đột nhiên, phốc suy cười. Ha ha ha, không nghĩ tới trả lại cho ta để lại một điểm. Ta cho rằng lại sẽ là số âm công trạng điểm đâu. NPC tổng bộ, chúng ta quả nhiên vẫn là rất nhân từ sao? Lăng Hiểu, không, các ngươi như vậy tốt lắm. Thỉnh tiếp tục bảo trì. Thỉnh tiếp tục không cần đại ý châm chọc ta đi. Lăng Hiểu kỳ thực sớm đã thành thói quen NPC tổng bộ châm chọc. Mỗi lần thấy còn cảm thấy thật thân thiết. Tại đây lạnh như băng lãnh không biết thời không. Kia tràn ngập oán niệm châm chọc, mang theo vài phần nhân khí nhi. Nhường Lăng Hiểu cảm thấy bản thân cũng không phải như vậy cô độc. Hết chương.